Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 719, đánh cướp. Các ngươi một nhà làm thịt bản đại vương tọa kỵ, tử tội tuy có thể miễn, nhưng tội sống lại khó thoát. Hổ đại vương trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, hơn nữa bản đại vương cũng chưa bao giờ dưỡng người rảnh rỗi. Ngươi tuy có thể đi theo bản đại vương hưởng phúc, nhưng các nàng, nhưng phải đi cho đại bản vương đào quáng chuộc tội. Hổ đại vương nói tới chỗ này, theo tay vung lên, đem Diệp Phong cả nhà thổi sang rồi trên trời. Sau đó giá lên một cổ yêu vân, lớn tiếng nói, trước đưa các nàng đi đào quáng, sau đó sẽ dẫn ngươi đi cho ta Hùng huynh đệ chúc thọ. Thay hắn sửa trị ra một tịch tốt thọ yến. Thay bản đại vương căng căng mặt mũi, biết không, Diệp Phong mặt đầy khổ bức chung, bị hổ vương yêu phong, bọc nhanh như điện chớp hướng đại sâm lâm sâu bên trong bay tới. Tiểu nữ, bản đại vương buồn bực, nhanh hát cái tiểu khúc tới nghe một chút. Bay bay, hổ đại vương bỗng nhiên trợn mắt nhìn đắc kỷ, mặt đầy nhàm chán nói, tiểu hồ ly từ nhỏ thích ăn thịt. Cải xanh củ cải không no bụng, heo quá béo tốt, vịt quá gầy, đùi gà cánh gà ăn ngon nhất, dê quá mùi gây, ngư nhiều đâm, thịt trâu chưa bao giờ ngại nhiều, một hồi có thể ăn ngay ngắn một cái đầu. Chấm ngoặc kép, đắc kỷ xỉ xỉ xách xách loạn hừ lên, ngừng, bản đại vương cho ngươi ca hát không phải là gọi ngươi niệm kinh. Hổ đại vương cả giận nói. Ta là Thanh Khâu quốc công chúa, vẫn luôn là người khác ca hát cho ta nghe, ta thật không biết hát. Chấm ngoặc kép, đắc kỷ run sợ trong lòng đạo, ngay cả hát bài hát cũng sẽ không, thật là uổng phí mù rồi một tấm hòa nhã đàn. Hổ đại vương cả giận nói, bản đại vương ghét nhất lư phần sáng bóng dáng vẻ hàng. Ngươi ngay cả ca hát cũng sẽ không, kia đào quáng liền càng không biết rồi. Có hát hay không, bản đại vương chưa bao giờ dưỡng người rảnh rỗi, không còn hát, hát không được khá nghe, bản đại vương liền đem ngươi từ trên trời ném xuống, đỡ cho nuôi ngươi cái này một bữa phải ăn một con nghiêu. Chỉ có thể tạo phân siêu cấp lớn thùng cơm tới lãng phí chúng ta hổ tộc lương thực. Bớt giận, hổ đại vương bớt giận, Diệp Phong vội vàng nói, đắc kỷ lại vô dụng. Còn có thể giữ lại đi theo Thanh Khâu quốc giúp các người hổ tộc đổi lương thực. Cứ như vậy ném xuống. Thật sự là quá lãng phí. Không sai. Ngươi còn rất có cầu đầu quân sư tiềm lực. Hổ đại vương đạo, ngoại trừ ngự chủ ngoại. Bản đại vương sẽ cho ngươi một cái tiểu sư ra đầu hàm. Nhưng bản đại vương quả thật bực bội được hoảng. Làm sao bây giờ? Không sao. Ta để cho chúng ta thân nhân tiên thú cho ngài hát khúc. Nàng thiên phú chính là hát lẩm nhẩm hát làm cho người ta giải buồn. Đây là nàng sở trường. Diệp Phong nói tới chỗ này. Quay đầu trợn mắt nhìn Sửu Sửu đạo. Sửu Sửu, nhanh hát cái tiểu khúc để cho đại vương cao hứng một chút. Sửu Sửu bốn cái tiểu chân ngắn thẳng. Run chung, miễn cưỡng đưa ra đầu nhỏ. Giống cổ. Thê thê thảm thảm bắt đầu hát rồi, nhất thời mất trí không khỏi oán thán, nhất thời lạc vội vã không khỏi sợ hãi, kia thông mất đi hy vọng, mỗi ngày say mịt mờ vô hồn, có thể thân giống như bù nhìn rơm, nhân sinh có thể so với là trên biển sóng có lúc lên có lúc lạc, may mắn xấu số chung quy sao muốn chiếu lên công phu tới đi ba phần thiên nhất định bảy phần dựa vào đánh liều người đến từ Triều Châu. Không tệ, không tệ, này quái khang quái mức độ lại so với lão kia nhiều chút, phu tử môn biên chính nhi ba trải qua bài. Hát trải qua, êm tai hơn nhiều, hổ đại vương mặt đầy vui vẻ nói. Tiếp tục hát, không ngừng hát, hát thật tốt, bản đại vương có phần thưởng. Ở Sửu Sửu người đến từ Triều Châu khích lệ hạ, Diệp Phong dọc theo đường đi tập trung tinh thần. Toàn lực cảm ứng không gian chỗ sơ hở, chỉ tiếc hổ đại vương từ đầu đến cuối phân ra một tia thần niệm phong tỏa chung quanh không gian. không thể để cho Diệp Phong tìm ra cái gì chỗ sơ hở tới bỏ trốn. Trong lúc vô tình, Hổ Đại Vương liền đem Diệp Phong một nhà hướng Đại Xâm Lâm đi sâu vào cuốn vào trăm ngàn dặm có thừa. Đụn mây hạ xuống, đây là muốn hạ xuống khuynh hướng. Sửu sửu tiếng hát, nhất thời càng phát ra thê thảm. Một khi hạ xuống, nàng liền muốn cùng ba chia lìa, cũng đã không thể ôm ba cổ. Vui vẻ ca hát, ở sửu sửu ngây thơ trong tâm linh, ôm ba cổ ca hát chính là nhân sinh toàn bộ hạnh phúc. Không có ba, cũng không có rồi toàn bộ. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, chúng ta cái này hoàng cấp thiết tinh mỏ phát đạt. Hổ Đại Vương mới vừa đem Diệp Phong cả nhà quyển xuống núi đầu, một con sặc sỡ đại hổ liền chạy tới giành công nói, làm cho bên cạnh luyện cấp cuồng ma mặt đầy khinh bì. Không có kiến thức tiểu yêu, mới một cái hoàng cấp thiết tinh mỏ có thể phát đạt đi nơi nào? Bổn đại gia trong tay còn có một cái địa cấp thép dòng mỏ đây. Phát đạt cái gì? Hổ Đại Vương mặt đầy không hiểu nói. Đại vương mời xem, từng đống như ngọn núi thiết tinh mỏ sắt chung, vây quanh một tòa thập tầng nhà lầu cao lớn sơn. Kỳ quái là, ngọn núi lớn này lại bị một tầng miếng vải đen che lấp. Nhưng sặc sỡ đại hổ hổ chảo vung lên sau, miếng vải đen bị một trận cuồng phong cho cuốn ra, lộ ra ngọn núi lớn này nguyên hình. Trời ạ, ngọn núi lớn này nguyên hình, lại là ngay ngắn một cái tảng đá, ngay ngắn một cái khối thập tầng lầu cao, đen ngay cả ánh sáng tựa hồ cũng bị nuốt hết rồi, lỗ đen như vậy đá lớn. Trong truyền thuyết thiên cấp thiết tinh mỏ sắt, hơn nữa còn có một ngọn núi lớn như vậy. Phát đạt. Lần này thiên chân vạn xác là chân chính phát đạt. Đột nhiên, mặt đầy mừng như điên hổ đại vương điên hét. Ta thiên cấp thiết tinh mỏ sát đây. Ta vừa mới bắt tới có thể làm ra tối cao mỹ vị ngự chủ đây. Ai? Là ai? Là ai lại dám đánh kiếp ta hổ sơn đi vô thượng chí bảo? Này, đây là chuyện gì xảy ra? Không có cách nào hổ đại vương ở thấy chính mình thu hoạch một ngọn núi như vậy khổng lồ thiên cấp thiết tinh mỏ lúc, quá độ phấn khởi một chút, tâm thần thả lỏng giới đang lúc, ở mỗi một sát na, không tự chủ hoàn toàn buông ra không gian phong tỏa, để cho một mực hết sức chăm chú luyện cấp cuồng ma. Rốt cuộc bắt được này tia ngàn năm một thuở chạy trốn cơ hội tốt. Càng ngày càng bảo luyện cấp cuồng ma, chẳng những trong nháy mắt đem cả nhà chuyển trở lại trong trời đất nhỏ bé, còn thuận thế đánh cướp kia đống ngay cả cái thế đại yêu cũng phá lệ phấn khởi đá lớn. Nhân tiện còn bắt cóc rồi đá lớn chung quanh kia vô số chất như ngọn núi hoàng cấp thiết tinh mỏ sắt. Không có cách nào, thịt muỗi cũng là thịt đúng không? Huống chi đây là một khoản rất là không rẻ phát tài. Này, một cái đại xâm lâm trung đỉnh cấp đại yêu, tại sao lại bị một đống đá lớn làm cho thất thố như vậy? Không có biện pháp, thiên cấp thiết tinh, luôn luôn là có thể gặp mà không thể cầu đỉnh cấp cơ duyên. Ở tiên giới, chúc cấp độ thần thoại, thoáng cái thu hoạch một đống đại sơn như vậy khổng lồ thiên cấp thiết tinh mỏ sắt. Cho dù ai cũng khó tránh khỏi có tạm thời thất thố thời điểm. Thanh Khâu Quốc, nhất định là Thanh Khâu Quốc con cáo già kia, dùng nhà mình con gái làm mồi nhử, ăn cắp bản đại vương vô thượng chí bảo. Hổ Sơn đi ngửa mặt lên trời gầm hét lên, các con, chỉnh binh tụ tướng, theo bản đại vương đi trước chinh phạt Thanh Khâu Quốc. Bình tĩnh vô số năm đại xâm lâm, rốt cuộc lần nữa phong khởi vân dũng rồi. Tiên giới bản, Crazy Stone chính thức ở đại xâm trung kéo lên màn mở đầu, nhưng vị này tên là Hổ Sơn đi đỉnh cấp đại yêu, có phải hay không là quá ngu ngốc điểm, rõ ràng đánh cướp tiểu tặc ngay tại hắn dưới mí mắt trốn. Hắn tại sao lại nói bậy đàn đến Thanh Khâu Quốc trên người? Không kỳ quái, các cao nhân đều có tuyệt đối tự tin, lấy Hổ Sơn đi thực lực. Hắn tự tin Diệp Phong loại này đống cặn bã một nhà tuyệt đối không thể từ hắn dưới mí mắt chạy trốn. Coi như hắn mang theo trong truyền thuyết nhất xa nhất thế giới đỉnh cấp động phủ, Hổ Sơn đi cũng có bản lãnh ở không. Một giây bên trong, đưa hắn từ cát mịn chung bắt đi ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.